Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120. Phần 120. 120. Hàn Môn, Lâm Tịnh tay nghề thật là thật tốt quá. Siêu nhất lưu, như thế nào ăn cũng ăn không đủ trên bàn cơm. Hàn Ngữ Hâm một bên ăn cơm một bên tán thưởng. Đột nhiên, nàng nhìn Nhan Lâm Tĩnh lại nhìn thoáng qua Lâm Minh. Buông xuống chính mình chiếc đũa. Sư phụ, làm sao vậy? Nhìn thấy Hàn Ngữ Hâm đột nhiên không nói. Lâm Minh kinh ngạc hỏi một câu. Ta đột nhiên nhớ tới. Căn cứ gia tộc bọn ta, ngạch, chính là môn phái quy củ. Hai người các ngươi bái sư sau phải có cái xếp hạng. Bất quá ta cảm thấy hai người các ngươi liền dựa theo tuổi tới hảo. Lâm Minh là đại sư huynh, Lâm Tịnh ngươi là tiểu sư muội. Thế nào, sư phụ thích liền hảo. Lâm Minh nhưng thật ra không bất luận cái gì ý kiến. Mà Nhan Lâm Tịnh tắc chớp chớp mắt, có chút biểu tình kỳ quái nhìn Hàn Ngữ Hâm. Sư phụ, ngươi về sau còn sẽ thu đồ đệ sao? Ta sẽ không vĩnh viễn là nhỏ nhất cái kia đi. Ta cũng muốn nghe người khác kêu sư tỷ của ta đâu. Ngẫm lại đều thật là uy phong, tiếp tục thu đồ đệ sao? Nghe được Nhan Lâm Tịnh nói, Hàn Ngữ Hâm chỉ là đạm đạm cười. Gặp được thích hợp ta sẽ suy xét. Nói không chừng về sau, chúng ta Hàn Môn sẽ trở thành trong thế giới này đệ nhất đại môn phái đâu. Hàn Môn sao? Nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Lâm Minh hai tròng mắt tinh quang lập lòe. Xuất thân Hàn Vi cũng hảo, trải qua thế gian giá lạnh cũng thế, không trải qua một phen Hàn thấu xương, nào đến hoa mai phát mũi hương. Hàn Môn hảo, được chứ? Kỳ thật ta thuận miệng như vậy một kêu, bất quá nghe ngươi như vậy vừa nói, giống như cũng không tồi. Hàn Ngữ Hâm ở một bên nói thầm một câu. Chính mình ở đế quốc chiến trường có cái đỉnh tiểu đội, ở trong thế giới hiện thực có cái Hàn Môn, tấm tắc, nghe tới cũng không tệ lắm bộ dáng. Nói không chừng qua không bao lâu, chính mình thật sự có thể trở thành trưởng môn nhân. Hảo, từ hôm nay giờ khắc này khởi, chúng ta Long Chi đế quốc cái thứ nhất võ lâm môn phái Hàn Môn, như vậy thành lập. Hàn Ngữ Hâm đổ một chén rượu, cả người đều có vẻ thật cao hứng. Hảo, nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Lâm Minh cùng Nhan Lâm Tịnh cũng rót đầy rượu. Về sau chúng ta chính là Hàn Môn đời thứ nhất đệ tử. Sư phụ, chúng ta kính ngươi. Cụng ly, ngoặc kép, ngươi như thế nào uống nhiều như vậy rượu? Chạng vạng, Hàn Quân Viễn tới đón Hàn Ngữ Hâm thời điểm, phát hiện trên người nàng mùi rượu thực trọng. Một tiểu nha đầu sao lại có thể uống rượu? Lâm Minh cũng đúng vậy, đều như vậy đại người, như thế nào còn có thể rót một tiểu nha đầu uống rượu đâu. Ta không uống nhiều ít. Lúc này Hàn Ngữ Hâm đang nằm ở trên ghế phụ, vẻ mặt mơ màng sắp ngủ. Nàng trước kia tửu lượng thật sự thực tốt, bất quá thân thể này tửu lượng giống như thoáng kém chút. Bất quá nàng đã dùng nội lực bức ra không ít mùi rượu, cho nên cũng không có thực say. Trước khi rời đi, Hàn Ngữ Hâm đã lặp lại phân phó qua Lâm Minh cùng Nhan Lâm Tĩnh hảo hảo tu luyện tâm pháp, đừng cho người khác hoài nghi. Mặt khác ba người trao đổi thông tin dãy số. Hàn Ngữ Hâm cũng nói cho Lâm Minh lần sau có người lại đến tìm phiền toái, liền cho nàng phát thông tin tin tức. Hàn Ngữ Hâm là tuyệt đối sẽ không làm bất luận kẻ nào khi dễ chính mình đồ đệ. Đều say thành như vậy, còn nói chính mình không uống nhiều ít. Lúc này, Hàn Quân Viễn một bên lái xe một bên thấp giọng khinh ngữ. Ngày mai sáng sớm chính là khai giảng điển lễ, chẳng lẽ ngươi không nghĩ đi xem thần tượng? Thần tượng, Hàn Ngữ Hâm nheo nheo mắt. Ta có thần tượng sao? Ta như thế nào không biết a? Phó Tuyệt a, Phó Tuyệt thiếu tướng, Hàn Quân Viễn thật sự rất muốn hiện tại liền lấy một chậu nước lại đây. Làm cái này tiểu nha đầu lập tức thanh tỉnh một chút. Phó Tuyệt, Hàn Ngữ Hâm rốt cuộc nghĩ tới, nàng không khỏi ngồi thẳng thân thể. Tiểu cựu cựu ngươi không nói ta thiếu chút nữa quên mất a. Ngày mai ngươi ngàn vạn nhớ rõ mang ta đi thấy Phó Tuyệt a. Ta muốn gặp hắn, ta cần thiết muốn chính mắt nhìn thấy hắn. Ta muốn biết, hắn rốt cuộc mạnh như thế nào. Hảo, đã biết, đã biết, ngươi trước ngủ một lát đi. Hàn Quân Viện lắc lắc đầu, trong lòng suy nghĩ nha đầu này thật là thực thích Phó Tuyệt đi. Say thành như vậy, cư nhiên còn nhớ thương đi gặp Phó Tuyệt thiếu tướng. Nếu không chính mình ngẫm lại biện pháp. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.